Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 548. Góc Chuyện Audio.com. Edit, Linh Lady. Rất nhanh Mạc Vân Quả đã ra khỏi Hoàng Cung. Ở trong quá trình này, nàng không nói cho bất kỳ kẻ nào. Đương nhiên, vì đảm bảo không bị lộ, nàng còn dùng dung dịch chỉnh dung phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng cho nàng. Ra ngoài Hoàng Cung, Mạc Vân Quả đi tới trung tâm phồn hoa nhất kinh thành. Chẳng sợ lúc này là buổi tối, này tòa hoàng thành vẫn như cũ mang vẻ mỹ lệ của nó. Đèn đuốc sáng trưng hoàng thành, vàng son choáng ngợp mọi người. Đây là thế giới cuồng hoan của bọn họ. Mạc Vân Quả cũng không có địa điểm chính xác, chỉ là cảm thấy nơi nào có nhiều người thù nơi đó có cung cấp tin tức nhiều nhất. Vì thế, vì muốn tìm thấy người nọ, Mạc Vân Quả đi tới một nơi là tiêu chí hàng đầu khi tới cổ đại Thanh Lâu. Thanh lâu lớn nhất nơi này có một cái tên rất êm tai, gọi là tìm hoan lâu, tìm sự sung sướng trong thiên hạ, đó là tiến vào đây thể hiện bản năng nguyên thủy nhất của loài người. Mạc Vân Quả mặc một thân nữ trang đi vào, những người gác cổng cũng không cản nàng đi vào, bởi vì ở tìm hoan lâu, không chỉ có nữ nhân hầu hạ, càng có các loại nam nhân, có thể nói, chỉ cần ngươi ra nổi giá tiền. Nghĩ muốn dạng người nào đều có, tìm hoan lâu này có thể ngang nhiên tồn tại dưới chân thiên tử. Đương nhiên phía sau cũng sẽ có một thế lực cường đại. Nếu không sai có thể quang minh chính đại mà tồn tại như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp đối cảm thấy cực kỳ hứng thú với tìm hoan lâu này. Sôi nổi thúc giục Mạc Vân Quả đi vào chơi. Đương nhiên, dựa theo tính tình của Mạc Vân Quả, cái kiểu chơi đùa kia cũng chỉ là chơi đùa đơn thuần mà thôi. Hôm nay thời điểm Mạc Vân Quả tới, vừa lúc là khi tìm hoan lâu tổ chức thi đấu tìm hoa khôi. Mỗi năm tổ chức một lần, cái này cũng giải thích cho việc vì sao ở đây lại có nhiều người như vậy. Mạc Vân Quả tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó thấy trên khán đài có một nữ nhân ăn mặc lộ liễu. Kế tiếp, xin mời Kiếm Tình công tử thôi một khúc tiêu. Nữ nhân kia đè nặng giọng nói, ý muốn giả giọng kiều mị ngọt ngào. Cố tình người nơi này có vẻ đều thích cái dáng vẻ kia. Mọi người thét chói tai, vỗ tay, nơi này, ai ai đều có dáng vẻ điên cuồng. Mạc Vân Quả lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, nhìn mọi người tung hô, lặng lặng ngáp một cái. Nàng giống như có chút mệt nhọc, ai nha nha. Tiểu quả quả ngươi cứ nhiên ngáp, thời khắc xuất sắc như vậy, như thế nào có thể ngủ đây? Tiểu quả quả, ngàn vạn lần không cần ngủ, ngươi một khi ngủ, phòng phát sóng trực tiếp sẽ phải đóng cửa đấy. Hừ, một đám lầu trên thật hư, tiểu quả quả nhà ta mệt nhọc liền muốn ngủ, ta cũng bội phục tiểu quả quả, dưới tình huống như thế cũng có thể đi ngủ 23.333.333.333. Nhưng không sao, cũng không xem tiểu quả quả nhà ta là ai. Ha ha ha ha, lại nói, cái tên Kiếm Tình công tử kia lớn lên có vẻ kiều mị. Tấm tắc, thân thể nhỏ bé này, so nữ nhân còn muốn quyến rũ hơn. Ai, với thân thể nhỏ bé kia, thứ ta nói thẳng, để thụ hạ ta tiếp chắc được một chiêu. Người ta căn bản không cần tiếp chiêu của ngươi, trực tiếp dùng mỹ mạo đem ngươi mê đảo không phải được rồi sao? 2.333.333.333. Cảm giác lầu trên nói rất có đạo lý. Mạc Vân Quả lại ngáp một cái. Nhìn nam nhân đang thổi tiêu trên đàn. Dáng người đúng nhỏ xinh thật. Dựa theo lời đám người trong phòng phát sóng trực tiếp mà nói. Với cái thân thể kia của hắn, ở trong tay nàng, cũng chỉ cần một chiêu. Mạc Vân Quả cảm thấy, chỉ cần một đầu ngón tay của Ninh thôi cũng có thể chọc chết hắn. Người chung quanh thét chói tai, sôi nổi gào thét cái gì mà tình tình tuyệt vời. Tình tình đẹp nhất, trong đó, đa số là nữ nhân. Nhưng cũng không thiếu nam nhân ở đây gào thét lớn. Mọi người nơi này, tận tình phô bày dục vọng nguyên thủy nhất của bọn họ. Cách chương.